Đế Tôn, chương 2240, Thất Phách Tinh Anh, 2, góc truyện audio.com, chẳng lẽ là cơ duyên của chân tiên? Giang Nam nhìn thoáng qua, mặc dù bảy trái cây này cùng gốc tiên thụ kia cực kỳ kỳ dị, hắn lại không có động tâm, đang muốn đường vòng đi qua, đột nhiên đạo quả của băng liên thánh mẫu chấn động, thất thanh nói. Thất Phách Tinh Anh, Lão Thiên, Đế Tôn cùng Bất Không Đạo Nhân lại góp nhặt Thất Phách Tinh Anh, làm thành cơ duyên mở ở chỗ này. Bà lão khốn kiếp kia quá xa xỉ a. Thần vật bực này, tầm thường tìm được một vật cũng là trên đời hãn hữu, bọn họ lại một hơi lấy ra bảy vật. Thất Phách Tinh Anh, trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích vội vàng dừng bước lại nói. Đạo hữu, Thất Phách Tinh Anh là vật gì? Băng Liên Thánh Mẫu nói. Đối với tiên nhân các ngươi mà nói là cơ duyên chân tiên. Bất quá đối với yêu tộc chúng ta mà nói, là thần vật luyện thành đạo quả tốt nhất. Giang Nam lắc đầu cười nói. Đạo quả chính là đại đạo ngưng tụ kết xuất trái cây, dựa vào ngoại vật bực này luyện thành đạo quả, không thể làm. Cho dù Thất Phách Tinh Anh khó được hơn nữa, đối với ta mà nói cũng vô dụng. Băng Liên Thánh Mẫu cười lạnh nói, đại đạo ngưng tụ kết xuất đạo quả chính là đạo quả tầm thường nhất, hiện tại ngươi tu hành còn không cảm giác được cái gì, nhưng đã đến thời kỳ tiên quân, ngươi sẽ cảm giác được đạo quả của bản thân trầm trọng bị nhân quả dây dưa, khó có thể đột phá. Nhân quả lợi hại, hạn chế đạo quả của ngươi thành tựu, nhân quả dây dưa, để cho đạo quả của ngươi không cách nào tự do, không cách nào càng tiến một bước. Mà Thất Phách Tinh Anh, là dùng để thanh trừ nhân quả trong bảy phách, để cho nhân quả không cách nào ra thân, là thần vật tốt nhất để chân tiên cô đọng đạo quả. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, đạo quả lấy nguyên thần làm gốc, đại đạo quấn quanh nguyên thần, mà bản chất nguyên thần lại là thần tính, bản chất thần tính là thần hồn phân phối ba hồn bảy vía. Nhân quả dây dưa, để cho ba hồn bảy vía bị nhân quả quấn quanh, không cách nào khu trừ, vì vậy tiên quân bị vây ở cảnh giới cố hữu không cách nào đột phá. Nghe ý tứ của Băng Liên Thánh Mẫu, Thất Phách Tinh Anh trên gốc tiên thụ này có thể dùng tới luyện thành đạo quả, làm cho mình không dính nhân quả. Thất Phách Tinh Anh này mặc dù là cơ duyên chân tiên, nhưng ảnh hưởng sâu đậm, thậm chí ảnh hưởng đến tầng thứ tiên quân, hôm nay ngươi biết nó là quý trọng bực nào a? Băng Liên Thánh Mẫu nói. Thời đại yêu tộc Thất Phách Tinh Anh không phải là bí mật, yêu quái yêu tinh tu luyện tới chân tiên cấp đều biết, nhưng mà Thất Phách Tinh Anh thật sự quá khó tìm kiếm, cho dù là ta, lúc tu thành đạo quả cũng không thể tìm được đầy đủ một bộ Thất Phách Tinh Anh, chỉ tìm được ba vật trong đó, thế cho nên ta bị vây ở trước thiên quân cảnh giới mấy ức năm mới luyện đi nhân quả. Nếu như ngươi muốn ở tiên quân cảnh giới không có bao nhiêu ngăn trở, chỉ có Thất Phách Tinh Anh còn chưa đủ, còn phải đem tam hồn tinh anh thu vào tay, để cho tam đại chủ hồn cũng không có nhân quả quấn quanh. Bất quá tam hồn tinh anh liền càng thêm khó tìm hơn nữa. Nàng thở dài nói, người đã tu thành đạo quả Thất Phách Tinh Anh này đối với ngươi mà nói không có dùng, nhân quả dây dưa ba hồn bảy vía tương lai ngươi sẽ bị. Ngươi làm gì? Giang Nam cất bước hướng gốc tiên thụ trên đỉnh núi đi tới, cười nói. Tự nhiên là đem Thất Phách Tinh Anh thu vào tay, ngươi chiếm được cũng vô dụng, ngươi đã luyện. Góc truyện audio.com, thành đạo quả, vậy thì tự trảm tu vi trọng luyện đạo quả. Băng Liên Thánh Mẫu thất thanh nói, ngươi điên rồi, tự trảm tu vi, hủy diệt đạo quả, hơi không cẩn thận ngươi liền bỏ mình đạo tiêu. Hơn nữa, cho dù ngươi không chết ngươi cũng sẽ rơi xuống đến tiên nhân cảnh giới, không phải là chân tiên, ở nơi hiểm ác bực này, ngươi đây chính là tìm chết. Không phải là rơi xuống đến cảnh giới tiên nhân, mà là hoàng đạo cực cảnh. Giang Nam cười ha ha, ta không phải là tiên nhân, ta là thần. Băng Liên Thánh Mẫu lẩm bẩm nói, ngươi điên rồi, ngươi thật là điên rồi. Băng Liên Thánh Mẫu cũng không biết cảnh giới giới hạn ở trên người Giang Nam đã dần dần mơ hồ, lúc trước hắn tu luyện liền đem thiên cung tám trọng cảnh giới luyện thành nhất trọng cảnh giới, nhất trọng thiên cung, đến thần linh bát cảnh hậu kỳ, hắn đem thần linh bát cảnh luyện thành một cảnh giới, chỉ có một tòa thiên đình. Một tòa thiên đình liền bao gồm tám tòa thiên đình của thần linh bát cảnh, chỉnh hợp quy nhất hơn nữa càng cường đại hơn. Đây là sự tình từ khi tiên giới mở đến nay chưa từng có, nhưng là ở trên người Giang Nam phát sinh. Hơn nữa, hắn cũng không có chứng đạo thành tiên, không có dựa theo con đường bình thường tu thành tán tiên sau đó tu thành chân tiên, mà là trực tiếp tu thành đạo quả thành tựu chân tiên. Hiện tại, hắn muốn tự trảm đạo quả trùng tu, ở trong mắt Băng Liên Thánh Mẫu tiền sử thiên quân xem ra quả thực là tự tìm đường chết, bất quá ở trong mắt hắn xem ra lại bình thường quá rồi. Giang Nam leo lên tòa linh sơn kia, dần dần tiếp cận Thất Phách Tinh Anh, cũng không chứng kiến tiên thú thủ hộ Thất Phách Tinh Anh, đang buồn bực đột nhiên chỉ nghe một tiếng kêu to thanh thúy truyền đến, chỉ thấy không trung một đầu chim to bay tới, hùng hổ hướng hắn tấn công. Đầu điểu này thực lực cũng không cao minh thế nào, bởi vì Thất Phách Tinh Anh dù sao cũng là tán tiên ngưng tụ đạo quả, đế tôn cùng Bất Không Đạo Nhân không có khả năng lưu lại sinh linh vô cùng cường hoành. Nếu như vô cùng cường hoành, như vậy tán tiên tiến vào nơi đây căn bản không có khả năng đánh bại tiên thú thủ hộ tiên thụ, lấy đi bảo vật. Đế tôn cùng Bất Không đạo nhân là lưu cho hậu nhân cơ duyên, không phải là vì kích giết bọn hắn. Không đúng, đầu điểu này thực lực như thế nào điên cuồng tăng lên. Sắc mặt Giang Nam biến hóa theo đầu chim này bay gần, khí tức của nó điên cuồng tăng vọt trong khoảnh khắc liền hóa thành chân tiên cấp tiên thú. Tiếp qua một cái chớp mắt thình lình liền tăng lên tới tiên vương cấp, thời gian nháy con mắt thực lực tiên điểu này liền đạt tới cấp độ đồng dạng mấy yêu quái trước, cơ hồ có thể so với tiên hải long vương. Ta không phải tán tiên, đế tôn cùng Bất Không đạo nhân lưu lại thất phách tinh anh cũng không phải cơ duyên để lại cho ta, bởi vậy thực lực đầu tiên điểu này cũng tùy theo biến hóa, ngăn cản ta lấy đi tiên thụ thất phách tinh anh. Trong nội tâm Giang Nam giật mình, muốn lấy đi bảo vật tương ứng, liền cần cảnh giới tu vi tương ứng, đây cũng là đế tôn cùng Bất Không đạo nhân lưu cơ duyên cho người đời sau, nhưng nếu như là người không có duyên, thì sẽ gặp đến đả kích hủy diệt. Hắn đã luyện thành đạo quả cùng thất phách tinh anh vô duyên, bởi vậy thực lực tiên điểu tăng vọt không cho trái cây thất phách tinh anh rơi vào tay người vô duyên. Trên đường tấn công, thực lực đầu tiên điểu này còn đang không ngừng tăng lên. Góc truyện audio.com khí diễm hung hăng, trong chớp mắt liền đã vượt qua tiên vương như tiên hải long vương, thẳng bước cấp độ cường giả như bát tiên vương. Cách chương.